Chương 4. 042 sinh không thể luyến A qua anh cũng là một mặt ngộng nhìn qua chủ tử nhà mình nửa ngày, lúc này mới tranh thủ thời gian là chủ tử phủ thêm quần áo. Điện hạ, ngài có hay không phát giác, vừa mới kia con trồn trắng nhỏ nhìn ánh mắt của ngươi, có mấy phần quái dị ngươi cũng cảm thấy qua anh trịnh trọng việc gật gật đầu, nô tỳ cảm thấy, nó giống như là tại nhìn cái kẻ xấu xa ánh mắt Minh Á Tư. Tạ ơn A bản điện khẩu vị không nặng như vậy bi phẫn tiểu cô nương lăn ra Minh Á Tư doanh trướng về sau, tại sông băng thượng dùng sức đào hố, không, là bi phẫn nước đá bảo, để mà tỉnh táo tâm tình của mình tỉnh táo, hiện tại không thể hoảng, không thể. Loạn nhất định phải tỉnh táo phù chú nhất định có thể có biện pháp nào giải trừ cái này ly hồn phù chú. Giải trừ về sau. Hồn thể khẳng định sẽ tự mình phiêu trở về A tiểu gia hỏa móng vuốt dùng sức tại băng thượng đảo, cái kia nguyên bản liền bị thương móng vuốt nhỏ, lại bắt đầu đổ máu. Minh Á Tư ăn mặc một bộ mở lĩnh nhà ở áo bào trắng đi tới lúc, liền thấy kia tiểu động vật ngay tại cửa nhà mình như phát điên đảo cái gì. Ngươi đang làm gì? Minh Á Tư một tay lấy nàng xách lên, nhíu mày nhìn qua nàng cái vuốt thượng vết máu. Qua anh, lấy thuốc tới. Vâng. Á Tư mang theo này tiểu động vật đi trở về doanh trướng, đưa nàng ném ở trên thảm, ấn lại nàng dãy động móng vuốt nhỏ. Đừng nhúc nhích tiểu gia hỏa này còn thật phiền toái. Thỉnh thoảng sẽ động kinh dùng móng vuốt chào hỏi người khác mặt cùng cánh tay, thật không biết hắn từ đâu tới một chút thiện tâm, còn muốn đem nàng giữ ở bên người. Bên ngoài Á Kỳ Nhi chờ lấy bắt ngươi làm lông trồn áo khoác đầu mình Á Tư một câu, liền để tiểu gia hỏa thân thể có chút cứng ngắc lại. Người sau trong tay dừng lại. Nhắc tới áo khoác, tiểu gia hỏa thế mà không vùng vẫy nàng quả nhiên là nghe hiểu được tiếng người Minh Á Tư trong lòng hơi kinh ngạc nhìn qua nàng một chút, lập tức có chút không nói kéo ra khỏe miệng. Chuyện gì xảy ra lúc này hắn lại từ vật nhỏ này lông xù trên mặt, nhìn ra sinh không thể luyến ý tứ. Làm một con phổ phổ thông thông trồn, gia hỏa này có thể hay không biểu lộ phong phú được gần như yêu nghiệt rồi phốc. Qua anh lập tức quay đầu nhìn về phía bản thân điện hạ, một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Chủ tử thế mà bị một con trồn chọc cười yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ không để cho Á Kỳ Nhi đem ngươi làm thành lông trồn áo khoác. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Thương Châu Đông Sơn Vương cùng thần vương điện hạ cầu kiến. Minh Á Tư mặc dù hồi Minh Châu không lâu, nhưng đối với Thương Châu cùng thần châu động thái, sớm đã một tay nắm giữ. Cũng biết này Đông Sơn Vương cùng thần vương là người phương nào. Thần vương lai lịch hắn cu nở dê điều tra được nhất thanh nhị sở. Về phần cái kia Đông Sơn Vương, bất quá là cái khác họ Vương ra mà thôi, bây giờ Đông Sơn Vương phủ nhân tài tàn lụi, ngay tại đi mặt trời lặn phía tây đường xuống dốc. Nhưng mà vị kia đoạn gia nhỏ bốn, bây giờ thần vương điện, ngược lại là cần muốn gặp cho thỏa đáng. Nghe nói, bây giờ hắn tại Thương Châu rất được lão đại đế yêu thích, lẫn vào có chút phong sinh thủy khởi đâu. Giúp tiểu gia hỏa băng bó kỹ tổn thương chân, đổi sách vì ông Minh Á Tư. Khóe môi nết lên một chút ý vị không do ý cười. Qua anh tiến lên vì hắn đánh rèm. Minh Á Tư ôm con trồn trắng nhỏ chui ra doanh trướng, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Xa xa liền nhìn thấy xuề ra dâu quai nón trung niên khuôn mặt, hướng về phía hắn cười lên ha hả. Gặp qua Minh Châu Thái tử điện hạ. Trung niên nhân chắp tay cười nói. Đông Sơn Vương hữu lễ. Minh Á Tư nhàn nhạt quét vị này trung niên hán tử một chút, cười lạnh nói, bản điện nghe nói. Thương Châu Đại Đế tuyển định Đông Săn nơi, chính là ở đây.